dẫu sao những thứ này nhưng mà bọn họ vận mệnh là muốn đổi tư nguyên. Mạch Tử tự mình đi tới trước bàn đọc sách, cầm trên tay sách túi nhỏ, đặt từ trên mặt bàn, mở miệng nói, sao, ngươi chấm. Vương Hà ngẩng đầu lên, mở bọc ra, một ít nhẫn vàng, dây chuyền vàng, còn có vàng vòng tay đập vào mi mắt. Cẩn thận đếm đếm, sau đó thả vào trên cái cân bắt đầu cân nặng. Lão Vương đầu vậy đi tới, rộng mở ngoài cửa lớn không có người nào, bởi vì Vương Hà quy định, vào khách sạn tùy ý số người, nhưng là lên lầu cuối nhiều nhất 2 người, vào phòng đổi chắc tối đa chỉ có thể 2 người. Nàng nói cũng chính là Tam ca mà nói, cho nên mọi người cũng ngầm thừa nhận thi hành. Vương Hà, lần trước đổi thịt còn nữa, lần này đổi điểm rau và trái cây. Cái này mùa hè làm điểm dưa hấu, ngạch, tốt nhất là dưa hấu ướp lạnh, còn có làm một ít túi ngủ. Chúng ta đi ra ngoài tìm tài nguyên, không địa phương ngủ, túi ngủ vậy được dự sẵn. Đúng rồi, làm điểm bình chứa hơi ga. Lần trước những cái kia hơi ga dùng hết. Lão Vương đầu dài dòng vừa nói hắn thứ cần. Vương Hà yên lặng ghi chép. Trong chốc lát gian phòng lâm vào bình tĩnh. Phan Đại Đầu đứng ở một bên nóng mắt nhìn trên cái cân hoàng kim. Còn có Vương Hà ghi chép nội dung. Trong lòng cũng tính toán. Đoạn này thời gian vậy muốn đi ra ngoài tìm một chút đồ. Thêm mấy ngày đổi thức ăn. Để cho hắn và các huynh đệ cũng hưởng thụ mấy ngày. Có chút lười biếng, Hà tỷ, còn có làm 2 cái nồi, một cái bình để nồi, một cái vòng tròn nồi. Vương Đầu, ngươi cái đó nồi cũng bẩn thành hình dáng ra sao? Giặt cũng giặt không sạch sẽ. Buồn nôn chết, bây giờ có đổi chắc có thể đổi. Đổi đi, ta cũng nhìn thịt heo bị vậy nồi xào đi ra, đều có điểm muốn ói. Vương Hà, Phốc Suy, bật cười, trong tay không ngừng, ở trên quyển sổ viết lên bình để nồi, và tròn nồi. Vương Dân Bình có chút ngượng ngùng cười một tiếng, không có phản bác Mạch Tử nói tiếng nói, quả thật hồi đó khó khăn, nồi đều là nhặt được, dùng thật lâu, quả thật có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, bởi vì thiếu nguồn nước, đều là lau một chút liền xong chuyện. Vương Hà ghi chép hắn yêu cầu, vừa lên tiếng nói, đúng rồi, trong tủ lạnh vừa vặn có 2 cái dưa hấu, chính ngươi cầm, thứ khác sáng sớm ngày mai tới đây thì có. Mạch Tử nghe Vương Hà nói tiếng nói, cặp mắt sáng lên, lập tức xoay người chạy đến bên cửa lên phòng bếp cạnh. Bên kia có một cái to lớn tủ lạnh 2 cửa, những thứ này đều là Tưởng Sơn đến tiếp sau này cầm tới. Cái gian phòng này độc lập dùng động cơ thông điện, cho nên tủ lạnh nguồn điện là thông. Mở ra tủ lạnh 2 cửa phía trên đôi cửa, chỉ gặp bên trong 2 cái to lớn dưa hấu, và rời rạc một ít thức ăn và đồ uống tiến vào hắn tầm mắt. Đồ không nhiều, không nói 2 lời, 2 cái tay bưng 2 cái dưa hấu, ở Phan Đại Đầu và hắn cái đó huynh đệ ánh mắt hâm mộ trong. Đem dưa hấu bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ. Mạch Tử, gì đó, cũng là huynh đệ, cho chúng ta vậy nếm thử một chút. Phan Đại Đầu cười hắc hắc, xoa xoa tay, nhìn trước mặt 2 trái dưa hấu lớn. Nước miếng nhanh chóng bài tiết trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.